Hầu môn độc phi, chương 18 tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại điện, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở hộp gấm nằm trong tay Ngân Xương Coco. Mấy năm nay, An Như Yên có thể nói là hết sức nổi bật, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, một tay thêu kỹ, lại so với tứ nương chuyên nghiệp trong cung còn muốn tinh xảo hơn. Mỗi khi chỉ cần có mặt An Như Yên, người khác liền đừng mơ tưởng che khuất được hào quang của nàng, hơn nữa lại được hoàng hậu yêu thương, cái danh hào đệ nhất tài nữ liền cứ thế lan truyền. Thấy hoàng hậu cố ý phân hưởng lễ vật của đệ nhất tài nữ, chúng quý nữ trong lòng cũng là có chút suy nghĩ. Mới vừa rồi ở trong cung hoàng hậu, biểu hiện của An Như Yên có thể nói là đã giấy bẩn hình tượng của chính mình, nếu như lễ vật của nàng thật sự có thể thảo hoàng hậu nương nương yêu thích, được mọi người tán thưởng, người ta sẽ rất nhanh quên đi thất thố của nàng ở trong cung hoàng hậu, nhưng nếu như lễ vật của nàng không tốt như tưởng tượng như vậy. Có người trong lòng không khỏi sinh ra xem kịch vui tâm tư, không biết một chiêu này của An Như Yên là có thể ngăn cơn sóng dữ, hay là họa vô đơn chí đâu. Ngân Xương Coco ở dưới ánh mắt muôn màu của mọi người, đem vật nắm trong hộp gấm chậm rãi mở ra, thời điểm bức tranh thêu lộ ra ở trước mắt mọi người, phía trên đại điện không khỏi vang lên một trận hít không khí, mọi người trong mắt khó nén kinh diễm. Đó là một bộ tác phẩm tinh xảo đến mức nào? Trên tấm lụa, một khóm mẫu đơn nở rộ chính diễm, màu sắc phong thái của mỗi đóa mẫu đơn không giống nhau, một vài cánh bướm nhẹ nhàng đậu phía trên, toàn bộ hình ảnh trông rất sống động, tựa hồ thấy được giọt sương đang lăn trên cánh hoa, thấy được cánh bướm vỗ nhẹ cánh. Rốt cuộc là thêu kỹ như thế nào, mới có thể thêu ra tinh phẩm như vậy? Bày ra trước mắt dường như không phải một bức tranh thêu, mà là nhánh mẫu đơn chân thật đang nở rộ rực rỡ vừa được người đưa đến từ hoa viên. Tốt quả nhiên không hổ là đệ nhất tài nữ. Hoàng hậu nương nương cũng là ánh mắt phát sáng, liền ngay cả ngự dụng tú nữ ở trong cung của nàng, đều không có được óc bậc trình độ này. An Như Yên bất quá chỉ là một nữ tử 16 tuổi, lại có tài nghệ như vậy, thật xứng với danh hào đệ nhất tài nữ. An Như Yên vui sướng vô cùng, việc này vốn sớm đã nằm trong dự đoán của nàng, thời điểm nàng nhìn thấy bức mẫu đơn tranh diễm, này cũng đã dự đoán được mọi người sẽ có phản ứng như vậy, cảm nhận được ánh mắt hâm mộ ca ngợi của chúng quý nữ, An Như Yên một lòng dương như bay bổng, nàng thật muốn cảm tạ vị muội muội tốt An Ninh này a, thay nàng thêu ra một bức tranh thêu chấn động lòng người như vậy. Bất quá, chỉ là chấn động lòng người như vậy, còn không đủ để làm cho nàng thỏa mãn, An Như Yên tao nhã cúi người. Hoàng hậu nương nương, mẫu đơn tranh diễm, này còn huyền cơ khác, Nga, có huyền cơ khác, nhanh, nói nhanh lên, huyền cơ rốt cuộc ở đâu? Hoàng hậu nhất thời càng thêm hưng trí, An Như Yên đi đến bên cạnh Ngân Xương Coco, đem mặt trái của bức tranh thêu mở ra trước mặt mọi người, nhất thời, liền xuất hiện một bức. Mẫu đơn tranh diễm, khác bất đồng ý nhị, phía trên đại điện, mọi người châu đầu ghé tay, nhìn không được đứng lên tán thưởng, này hóa ra lại là một bức thêu hai mặt, mỗi một mặt đều làm cho người ta kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu nương nương, mặt chính là mẫu đơn vào buổi sáng, ngậm sương nở rộ, mặt trái là mẫu đơn dưới ánh nắng chiều, nở rộ rất đẹp, càng hiển cao quý. An Như Yên chậm rãi mở miệng, trong lời nói tuy chỉ đề cập mẫu đơn, nhưng người hiểu biết cũng đều nghe hiểu ra ý tứ trong đó, nàng đem hoàng hậu nương nương so với mẫu đơn cao quý, ám chỉ hoàng hậu nương nương vinh sủng sẽ không theo thời gian mà suy yếu, ngược lại còn có thể càng ngày càng thịnh, này rõ ràng vuốt đuôi ngựa vỗ đúng vào tâm tư của hoàng hậu. Ha ha, tốt giỏi một bức, mẫu đơn tranh diễm, giỏi một cái thứ nhất tài nữ, Ngân Xương, đem bức. Mẫu đơn tranh diễm, lên đây, bản cung phải thưởng thức thưởng thức. Hoàng hậu vừa lòng gật đầu, An Như Yên này, thật đúng là một người biết ăn nói, câu nào cũng đều nói đúng vào tâm khảm trong lòng nàng. Hoàng hậu nương nương quá khen rồi, An Như Yên dịu dàng có lễ cười, thêu ra bức thêu xuống này, sợ là đã mất không ít thời gian đi. Vì bản cung, ngươi nhưng thật ra có lòng. Hoàng hậu nương nương đem bức tranh thêu nâng ở trong tay cẩn thận đoan trang, khó nén thích ý, nhìn thoáng qua An Như Yên đang đứng trên điện, thoáng nhìn bàn tay bị thương của nàng ta, trong mắt dâng lên một tia thương tiếc. Ai nha, đến tay đều bị thương, Yên Nhi, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, bản cung hôm nay đều ban cho ngươi. Lời của hoàng hậu làm cho chúng quý nữ trong lòng khẽ giật mình, lúc trước hoàng hậu đều là tùy tiện ban thưởng cho các nàng, đến lượt An Như Yên, lại là hỏi sở thích của nàng ta, xem ra, hoàng hậu nương nương thật đúng là yêu thương An Như Yên. An Như Yên này, vuốt mông ngựa, lấy bản lĩnh lấy lòng, thật sự là nhất tuyệt. Vì hoàng hậu nương nương thức đêm, là vinh hạnh của Yên Nhi, bất quá là vài buổi tối không ngủ được mà thôi, một chút tiểu thương, không coi là cái gì, hoàng hậu nương nương yêu thích Yên Nhi liền vui vẻ. An Như Yên trong lòng lại khó nén kích động, thật tốt quá, nàng chờ chính là giờ khắc này, ban cho nàng vật gì cũng không quan trọng bằng việc đem nàng gả cho tướng quân, hiện nay, một cơ hội giếm có như vậy xảy ra trước mặt nàng, nếu là đưa ra yêu cầu tứ hôn, hoàng hậu nương nương nói vậy sẽ không cự tuyệt. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, nàng là một nữ tử chủ động thỉnh cầu tứ hôn, không khỏi làm cho người chê cười, nhưng nàng cũng không muốn bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Tướng quân sắp trở lại, nếu là chàng vẫn đối với An Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định, thế tất có thể sinh sai sót gì, này đối với nàng là thật là vô cùng bất lợi. Suy nghĩ, An Như Yên quyết định bất cứ giá nào, thành khẩn quỳ trên mặt đất, bất chấp mặt mũi, cao giọng mở miệng. Yên Nhi đã muốn 16, đã là tuổi đợi gà. Lời như vậy, hoàng hậu bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời hiểu được tâm tư của An Như Yên, nàng là muốn thỉnh chỉ tứ hôn đi. Nhưng là, trong lòng đối với biểu hiện của An Như Yên mới vừa rồi ở trong cung hoàng hậu, nàng vẫn như trước khúc mắc trong lòng, liễm liễm mi. Xem bản cung thật sơ sót, Yên Nhi quả thật nên lập gia đình đâu. Ngươi yên tâm, bản cung nhất định thay ngươi cẩn thận lưu ý tìm cho ngươi một vị phu quân xứng đôi. Về phần có phải hay không đem An Như Yên chỉ hôn cho chất nhi của nàng, nàng còn phải cẩn thận suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên An Ninh như trước vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, hoàng hậu quả nhiên đối với An Như Yên sinh ra bất mãn, xem ra An Như Yên muốn gả cho tướng quân, sợ không phải là chuyện dễ dàng như vậy, bất quá, theo tính tình chưa đạt mục đích thì không bỏ qua kia của An Như Yên, nàng ta nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ cuộc. A quả nhiên, An Như Yên trong mắt xẹt qua một tia kiên định giống như bất chấp giá nào. Yên Nhi từ nhỏ hâm mộ tướng quân, trong lòng sớm quyết định cuộc đời này không phải tướng quân không lấy chồng. Oanh một tiếng, toàn bộ trong đại điện bởi vì một câu An Như Yên bùng nổ, nguyên lai, An Như Yên là muốn gả cho tướng quân A, nhưng nàng ta đã vậy còn quá lớn mật tại đây lại dám nói ra những lời như vậy, làm một vị tiểu thư khuê các này không khỏi cũng quá. Có người trong lòng không khỏi cười lạnh, An Như Yên này còn là đệ nhất tài nữ đâu. Như vậy vội vã muốn gả cho người, chắc không phải là muốn nam nhân muốn đến điên rồi. Nghe An Như Yên nói không phải tướng quân không lấy chồng, An Ninh thân thể đột nhiên ngẩn ra, chén trà trong tay tràn ra một chút, nhớ đến những việc kiếp trước An Như Yên đối với nàng, không phải tướng quân không lấy chồng. An Như Yên liền như vậy ham thích cùng nàng tranh sao? Chỉ cần là thứ của ngươi, ta đều đã đoạt đến. Kiếp trước lúc nàng chết, lời An Như Yên nói ở bên tai quanh quẩn, An Ninh trong lòng oán hận lại một lần nữa sôi trào, bàn tay nắm chén trà càng chặt, kiếp này, An Như Yên đừng hòng mơ tưởng thực hiện được. Lực chú ý của mọi người đều ở trên người An Như Yên, thần sắc dị thường của An Ninh không người phát hiện, trừ bỏ nam tử đang ngồi bên cạnh. Mọi phản ứng của An Ninh đều bị Thương Địch quan sát tỉ mỉ, không khỏi có chút nhíu mi, thâm thúy con ngươi vi liễm, trong lòng hiếu kỳ đối với An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư này càng thêm nồng đậm hận. Mới vừa rồi hắn không có nhìn lầm, nàng trong mắt hiện lên chính là hận. Nàng hận ai, một nữ tử còn nhỏ như vậy, như thế nào lại nồng đậm oán hận? Giống như đã trải qua moi nỗi đau của thế gian vậy. Phản ứng dị thương của nàng sau khi nghe được hai chữ. Tướng quân, nàng cùng này tướng quân lại có qua lại như thế nào? Không hiểu vì sao kẻ trước nay vốn rất ít đối người bên ngoài cảm thấy hứng thú, nhất là đối rất ít đối nữ nhân cảm thấy hứng thú như Thương Địch lại muốn tìm hiểu nhiều hơn về nữ tử trước mắt này. Làm càn, phía trên đại điện đột nhiên vang lên thanh âm giận dữ của hoàng hậu nương nương, tất cả mọi người đều cả kinh, hoàng hậu nương nương vì sao đột nhiên tức giận, xem trên mặt âm trầm, xem ra tức giận này cũng không nhỏ. An Như Yên trong lòng ngẩn ra, chắc không phải là chính mình quá mức lớn mật, hoàng hậu nương nương không đồng ý thỉnh cầu của nàng. Hoàng hậu nương nương, Yên Nhi là thật tâm thích tướng quân, hâm mộ tướng quân, thỉnh hoàng hậu nương nương thành toàn. An Như Yên vội vàng biểu đạt tâm ý ái mộ của chính mình đối với tướng quân. Hừ, thành toàn, hoàng hậu nương nương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng ở trên người An Như Yên, lạnh lùng sắc bén. Ngươi còn có mặt mũi thỉnh bản cung tứ hôn, còn có mặt mũi cầu bản cung thành toàn. Hoàng hậu một lời nói làm cho mọi người đều không hiểu, đột nhiên biến hóa lại làm cho An Như Yên không biết làm sao, nàng rốt cuộc là làm sai điều gì. Thật to gan, nói, ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì. Hoàng hậu cầm, mẫu đơn tranh diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay ném thật mạnh vào trước mặt An Như Yên, vẻ mặt phẫn nộ chất vấn. An Như Yên dám làm ra bậc này sự tình, nàng ta là không muốn sống nữa sao? An Ninh lẳng lặng quan sát sắc mặt hoàng hậu nương nương, trong lòng cũng là hiểu rõ, xem ra, hoàng hậu nương nương là đã phát hiện manh mối trên bức. Mẫu đơn tranh diễm, kia rồi, hoàn toàn ở trong dự đoán của nàng, hoàng hậu nương nương thích mẫu đơn đã đến mức si mê, nàng ta đối với mẫu đơn nghiên cứu, nhưng là so với những người khác đều muốn tinh tế hơn rất nhiều, người khác phát hiện không được bức tranh thêu đã bị nàng đụng tay đụng chân, nhưng hoàng hậu nương nương nhất định có thể phát hiện. Xem ra An Như Yên sợ là khó thoát khỏi một kiếp ngày hôm nay. Kiếp trước An Như Yên phong quang đắc ý kiếp này, nàng nhưng thật muốn nhìn xem từ trên đám mây ngã xuống, nàng ta còn như thế nào đắc ý cách trương.